Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 40 Ma nữ đa tình, tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hà Xà tiên tử lại dục giả quát vàng: "Mị đi hay không?" Tán Hùng Điệp khó nổi tới lui, đành bậm môi phóng mình đến cạnh phiến đá. Dẫn sức đẩy mạnh nhưng khác nào thằng lằn bám bên cột to, dễ chi nhích động nổi phiến đá nặng dư 2 tấn ấy. Giữa lúc đang cố sức đẩy xô, dần nước đỏ từ ngọn suối phúng rải xuống phiến đá. Tán Hùng Điệp chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn và bổ sắp xuống cạnh phiến đá. Một mùi khét cực nồng lập tức xông lên trong khoảnh khắc. Thịt da nạn nhân xám vàng như bị đốt và từ từ tiêu thành chất nước vàng, cho đến một lóng xương cũng bị dung quá chẳng còn hình. Tất cả những kẻ hiện diện hay núp ngầm ở trận trường đều phải sửng sốt và hãi hùng cho chất nước đỏ lợi hại kia. Giọng cười âm trầm của Hà Xà tiên tử chợt vang lên khiến cho mọi người đều sực tỉnh. Tên khốn kiếp dám dùng giải thưa che mắt thánh hả? Mì chết là đáng đời. Tạ Trinh Trinh không dằn được thắc mắc rụt rè cất lời hỏi: "Bẩm sư phụ, do đâu mà sư phụ biết được gã lừa dối vậy?" Hà Xà tiên tử cười nhẹ: "Rất đơn giản. Nếu như dễ dàng di động phiến đá nọ để bước vào băng quốc, tất nhiên tên khốn ấy chẳng dạy gì mà nói hết cho chúng ta biết, và ba người lạ mặt nọ chẳng bỏ đi như thế." Tạ Trinh Trinh nhẹ nhẹ gật đầu: "Sư phụ quả là cao minh. Nếu vậy 8 chữ đó là một câu chuyện líu láo do gã thiêu dạch ra." Hà Xà tiên tử lắc đầu nói: "Không, 8 chữ nọ có thể là thật. Và theo sự suy đoán của sư phụ, đường vào băng quốc cũng có thể là dưới phiến đá kia. Nhưng chẳng qua là..." Tạ Trinh Trinh càng nghe càng hoang mang khó hiểu. "Vậy thì gã đã nói thật rồi, nhưng tại sao?" Xà Hà tiên tử buông tiếng cười to lên: "Trinh Trinh, con làm sao biết hết lòng mang trá của nhân vật giang hồ hả? Chính vì gã muốn hại sư phụ nên mới thật tình mà thố lộ mọi chuyện đó." Tạ Trinh Trinh vẫn không hiểu: "Xin sư phụ đừng chê đệ tử ngu muội, thật tình đệ tử không hiểu nổi." Xà Hà tiên tử chỉ tay về phía suối máu rồi giảng giải rằng: "Màu nước suối đỏ thẫm như thế chứng tỏ là rất độc, lại hướng chiều phun ngay chỗ phiến đá nọ. Nếu như mạo hiểm đến xô dời phiến đá đi, tất không tránh khỏi bị nước suối bắn phải." Bà ngừng lời lại một lúc rồi lên tiếng nói tiếp: "Tình không ấy định nên là sư phụ, sau khi biết rõ lối vào băng quốc, tất sẽ chính tay đến dời phiến đá ấy đi. Như vậy là đã lọt vào quỷ kế của gã rồi." Tạ Trinh Trinh bàng hoàng dở lẽ: "À, không ngờ gã ta bên ngoài tỏ vẻ cung kính sư phụ rất mực, mà trong dạ lại chứa đựng hiểm thâm đến như thế." Hà Xà tiên tử vừa định mở miệng đáp thì chợt khoảng không giọng vang một chuỗi hú lê thề. Hà Xà tiên tử qua phút giây biến sắc, ngửa mặt lên trời đáp lại bằng một chuỗi cười lanh lảnh. Thanh âm như chứa chấp, trập trùng sự hận thù và sát cơ. Phong Trần Túy Khách ở bên trong bụi cỏ vội chép miệng than dài: "Ôi, một trận sát suýt kinh hồn sắp sửa mở màn trước mắt rồi." Hoa Sĩ Kiệt giật nhẹ tay áo của Phong Trần Túy Khách rồi khẽ giọng nói: "Chúng ta nên thừa lúc này trường mặt ra, đánh giạt cánh của Hà Xà tiên tử ra xa để ngăn chặn âm mưu của mụ. Lão tiền bối thấy thế nào?" Phong Trần Túy Khách lắc đầu lia lịa nói: "Lúc ấy chẳng nên vọng động, cứ chờ xem mụ dở cái trò gì. Đây là cơ hội tốt để chúng ta lợi dụng họ để dời phiến đá kia đi vậy." Giữa lúc hai người bàn luận, từ khoảng không cao hơn 10 bóng người đã lao vút xuống trận trường như những chiếc cầu vồng nhẹ nhàng đáp trên đất, không vang lên một tiếng động nào. Hoa Sĩ Kiệt xoay mắt nhìn kỹ, bọn chúng gồm cả nhân vật cao thủ hải ngoại lẫn trung du. Nào là Động Đình trại chủ Tần Thủy Hùng, cùng cái bang Địch Nhất Phi, Quỷ Bảo Nhị Sát Tống Dục và Phó Bảo Chủ Thượng Quan Hùng. Ngoài ra còn có 2 nhân vật trong Hoành Sơn Tứ Quái, Diêm La Tứ Nương và Hỗn Thế Nhất Lan. Hà Xà tiên tử đảo mắt nhìn quanh một lượt, buông tiếng cười ngạo nghễ như hỏi chào. Thật là hạnh ngộ. Quỷ bảo chủ Tống Dục đầu tiên tiến lên vòng tay đáp. Nghe đồn Tống giáo chủ đã xà giá tới đây quả nhiên là có thật. Xà Hà tiên tử giọng nhạt hơn nước ốc nói. Thế sao? Bổn giáo chủ nghe đồn nơi băng quốc chứa nhiều bảo vật, nên vui chân tới đây may ra có chút ít phúc phần chi chăng? Động đình trại chủ Tân Thủy Hoàng bỗng bật cười hô hố nói. Lời đồn đãi biết đâu mà tin nổi, biết đâu đó là một trò lừa gạt của kẻ bí mật nào định gây cho giang hồ một phen sóng gió sát phạt, để họ đứng bên ngoài rung đùi xem cho thỏa mắt đấy thôi. Bỗng chẳng biết từ hướng nào đến một giọng cười sang sảng hào hùng chui xói vào màng tai của tất cả những người có mặt. Ai bảo là một trò lừa đảo hả? Đêm nay chính là thời gian băng quốc mở cửa rước anh hùng đó. Quần hào nghe xong đều giật mình giáo giác nhìn quanh. Nơi trận trường không biết từ thời gian nào đã xuất hiện thêm một lão nhân kim bào, râu dài ống mượt, khí vũ quy nghi khiến người nhìn phải nể khiếp. Xà Hà tiên tử xoay mắt nhìn lão ha hả cười to. Tưởng đâu là ai, té ra là Quyết Ma giáo chủ. Chẳng hay tôn giáo đến đây cũng vì báo vật của băng quốc. Lão nhân vừa xuất hiện cũng buông tiếng cười đáp lại. Không ngờ Tống giáo chủ cũng tham gia vào cuộc thành hội đêm nay. Ôi thật là hạnh hội. Tạ Trinh Trinh đứng ở phía sau lưng sư phụ chỏ miệng xen lời. Băng quốc đâu phải cứu riêng ông, mà chỉ ông đi được, còn chúng tôi lại không có quyền đến. Hà Xà tiên tử vội ác lời. Trinh Trinh, còn không có được vô lễ. Quyết Ma Lưu giáo chủ lẳng lặng ngoảnh ra sao, phất tài áo ra dấu. Từ đỉnh núi phía sau lưng hơn 20 tên đại hán, áo năm màu sặc sỡ, phóng dút xuống trận trường, nghiêm trang đứng văn thành hàng, tề chỉnh ở phía sau lưng của Lưu Hạ Huệ. Xà Hà tiên tử thản nhiên như cơ hồ không thấy khí thế hoài vũ của địch phương, bà nhếch môi cười nhạt. Lưu giáo chủ lúc này vừa bảo là đêm nay có thể vào băng quốc, chẳng hay vào bằng cách nào vậy? Lưu Hạ Huệ cười bí hiểm. Sự tình liên quan nhiều bí mật, xin thứ cho tại hạ không có thể chịu ý. Xà Hà tiên tử cười lanh lảnh. Lưu giáo chủ bất tất phải ỡm ờ úp mở. Thật sự thì bổn giáo chủ đã nắm chắc kế hoạch vào băng quốc kia rồi. Lưu Hạ Huệ thầm rúng động. Tùy địa điểm tổng đà của Quyết Ma giáo cận sát ải Vân Phong, từ lâu lão vẫn nghe đồn nơi ấy là ngõ vào của băng quốc, nhưng lão cố công tìm kiếm mãi vẫn không ra. Nay nghe Xà Hà tiên tử trầm hầm thốt lên những lời như thế, lão không dằn được sự nôn nao, vội lên tiếng hỏi. Tống giáo chủ đã hiểu rõ đường vào băng quốc, sao chẳng sớm xông vào đi? Bản giáo chủ vừa mới đến đây thôi, xong đã hiểu rõ vị trí rồi mới đến. Bà ngừng lời lại, rồi đưa tay chỉ vào phiến đá nơi dưới cội tùng trước mặt rồi tiếp lời. Chư vị nhìn kìa, chỉ cần dời đi phiến đá nặng ấy là đường vào băng quốc lộ ra ngay. Từ phía sau lưng của Xà Hà tiên tử chợt vang lên một giọng thốt thật là âm trầm. Lấy chi làm bằng? Xà Hà tiên tử khẽ xoay đầu nhìn lại, thấy cách ba trượng, chẳng hiểu từ lúc nào xuất hiện hai người bao mặt, cùng một cụ già méo miệng, hình dạng quái dị làm sao. Đôi luồng nhãn tuyến vừa chạm lên mắt của quái nhân nọ, bà bất giác thấy rùng mình ơn ớn. Cố định tỉnh lại tinh thần, bà gằn giọng cất lời. Kẻ nào vừa thốt lên mấy lời vừa rồi thế? Lão quái nhân tự trỏ vào mình thay cho câu đáp. Xà Hà tiên tử cười lạc rồi tiếp lời. Tất nhiên là phải có. Tám chữ trên phiến đá kia làm bằng chứng có được không? Lưu Hạ Huệ nóng nảy hỏi dồn. Tám chữ gì vậy? Xà Hà tiên tử chậm rãi từng tiếng. Minh Nguyệt Tùng Giang, Quyết Tuyền Thạch Lưu. Các vị có thể chiêm nghiệm ngay thời gian này. Cảnh vật bốn bên cùng dần trăng trên suối máu đủ nói lên ý nghĩa của tám quyền tự trên. Quần hùng nhất thời đều chìm sâu vào trong suy nghĩ. Trận trường do đấy mà bỗng chốc im lặng như tờ. Hoa Sĩ Kiệt quay sang quý khách nói. Mụ yêu nhân ấy định giở trò chi thế hả tiền bối? Phong Trần Quý Khách hừ hừ luôn mấy tiếng nói: "Mụ định mượn dòng suối độc làm phương tiện tàn sát một số đối đầu mà." Bên ngoài trận diện, Lưu Hạ Huệ chợt hừ khan: "Bốn giáo chủ không tin trên phiến đá có khắc 8 chữ trần." Hà Xà tiên tử cười khải nói: "Nếu không tin, chư vị cứ tiến đến đấy mà khám nghiệm qua là khắc biết thôi." Bà ngừng lời lại giây lát, cho thêm phần trịnh trọng rồi lên tiếng thôi: "Và sau khi các vị đã tin rồi, bốn giáo chủ mong mọi người cùng hợp tác với nhau tìm cách dời đi phiến đá nọ. Nhưng nếu các vị nào trong nhóm đủ sức di động phiến đá ấy một mình, thì bản giáo chủ xin giao ước, kẻo đó được quyền ưu tiên vào băng quốc để thu nhặt bảo vật về mình." Quần hùng nghe xong lòng tham bốc dậy, ùng ùng kéo nhau đến phiến đá để xem thật hư thế nào. Nhưng chân của mọi người vừa đạp lên phiến đá, một giọng quát thình lình vang lên như sấm dậy: "Các người muốn chết cả hay sao?" Quần hùng đều kinh ngạc xoay đầu nhìn về hướng âm thanh vừa phát xuất. Từ giữa bụi cỏ rậm nơi phía hữu của trận cuộc, chậm chậm nhô lên một nhân vật áo vàng, mặt che kính sau lưng vuông lụa cũng màu vàng. Cùng gia cái ban chủ là người cảnh giác trước nhất, vội vã nhún chân phóng xuống khỏi miếng đá, vòng tay gạn hỏi: "Dám mong tôn giá cho biết tại sao?" Người áo vàng chỉ hừ gọn một tiếng thay bằng câu đáp. Quả nhân méo miệng cùng lúc ấy chợt ngửa cổ buông ra một chuỗi cười dài lanh lảnh. Giọng cười của quái nhân thê thiết và mang nhiều âm hưởng lạ lùng, khiến những kẻ có mặt tại trên phiến đá càng mang thêm tâm trạng hoang mang nghi hoặc, lần lượt theo chân cùng gia ban chủ nhảy rời khỏi phiến đá. Vừa dặn lúc ấy, một dần mưa đỏ từ miệng thác phúng lên rồi đổ ào xuống chỗ mọi người vừa rời bước. Một vài kẻ còn chậm chân ở phía sau bị những giọt nước đỏ đó bắn dính vào quần áo, lấm tấm cháy nám từng lỗ như dùng nhang châm đốt vậy. Quả là một loại nước ghê gớm, có sức tàn phá vô cùng lợi hại. Đến lúc ấy mọi người mới bàng hoàng dở lẽ, cùng chung mặt hậm hực nhìn xói về phía Hà Xà tiên tử. Bỗng dưng bị một lão già bịt mặt, chẳng biết từ đâu đột ngột chui ra phá hỏng âm mưu thâm độc của mình. Xà Hà tiên tử giận dữ nghiến răng ken két, sắp sửa xông lên phát tác. Nhưng người bịt mặt áo vàng vẫn thản nhiên quay lại phía quần hùng sang sảng tiếp lời: "Phiến đá mà chư vị đáp chân lên vừa rồi là phiến đá tử vong. Các chư vị nếu chẳng nghe lời khuyên của lão phù, trễ chừng đôi phút tất đã bỏ mạng trên phiến đá cả rồi." Quái nhân méo miệng cười khàn khẹt luôn mấy tiếng rồi đáp lời: "Để ra cái mạng người còn dài, nên chưa mắc vào quỷ kế của Xà Hà tiên tử hả?" Quần hào càng thêm căm phẫn, một vài kẻ nóng tính đã buông tiếng quát mắng gian lận. Xà Hà tiên tử tự hiểu rằng, nếu chẳng kịp thời phá tan lòng hậm hực của quần hùng, một mình thì khó chống nổi số đông. Dù bên trong nội tâm rúng động, nhưng ngoài mặt bà ta vẫn giữ sắc thái bình tĩnh như thường. Lời của giáo chủ vừa rồi quả thật là không có ác ý, chẳng hiểu lão trượng đây dùng lời xuyên tạc như thế có dụng tâm gì hết. Quái nhân méo miệng nhếch môi lạnh nhạt: "Tôn giá rõ ràng biết nước suối rất là độc, tại sao lại còn suối họ nhảy lên phiến đá ấy hả? Phải chăng dụng ý muốn mượn đao giết người?" Người áo vàng bịt mặt từ nãy giờ đứng im, chợt cười hăng hắc xỏ miệng vào nói: "Lão trường đầy nhanh miệng thật, nói câu nào đúng câu đó." Hà Xà tiên tử lừ mắt nhìn quanh về phía người áo vàng, bà hừ lên một tiếng cọc lóc, đoạn quay sang quái nhân nói: "Lão trượng là một con người có tuổi tác, nói năng phải có bằng cớ chứ, chẳng nên hồ đồ buộc tội cho người ta như vậy. Bằng không, trước mặt quần hùng, vì thể diện của mình, bổn giáo chủ khó thể dùng tha cho hai vị nha." Quái nhân méo miệng hai tay xua lia, ý như sợ sệt: Ô, xin giáo chủ chớ có giận. Lão phu già rồi, gân cốt sờ bại, làm sao chịu cho kham xà yêu chỉ của người. Thế này nha, phải chăng chư vị đều có ý muốn vào băng quốc? Mọi người cùng bước sang đây đi, lão có thể giúp chư vị một chút nhọc nhằn ấy. Xà Hà tiên tử rúng động hỏi dồn: Lão trượng biết rõ lộ tuyến đi vào sao? Quái nhân cười khẽ luôn mấy tiếng. Tại sao không? Nhưng mà Diêm La Tử Nương, cô út của Hoành Sơn Tứ Quái, không dằn được nóng nảy kêu lên. Lão già trời đánh kia, khoác lác vừa vừa chứ. Nếu ông đã biết rõ đường vào băng quốc, tất đã chui vào từ lâu rồi. Sức chi mà chực chờ ở nơi đây để chỉ dẫn cho ai hả? Băng hồn tiên cơ vốn tính đa nghi, nghe xong liền gật gù phụ họa. Đúng lắm, nếu lão trượng đã biết được đường vào băng quốc, tất đã vào rồi. Tại làm sao lại đợi đến bây giờ chứ? Quái nhân méo miệng không đáp lời, mà chỉ ngửa mặt nhìn trời cười ha hả. Xà Hà tiên tử giận dữ rống lên. Cười cái giống chi? Bổn giáo chủ khải đúng chỗ ngứa của người nên ngươi cười để lấp liếm có phải không? Chợt dứt ngay giọng cười, quái nhân nghiêm ngay sắc diện nói. Già này đã 70 năm, đem danh lợi gác bỏ ở ngoài vòng, cũng chẳng có màng chuyện hơn thua, thử hỏi còn lê chân vào băng quốc để làm gì? Diêm La Tử Nương biểu môi chẳng tin nói. Lão trời đánh, ngươi bảo rằng chẳng màng danh lợi, thế tại sao còn lết đến chỗ này, mục đích là chi vậy hả? Quái nhân lại buông giọng cười ha hả, đáp bằng một câu khác. Lúc này nếu chẳng có vị áo vàng kia trở ngăn, chắc các người khó có ai còn một mạng sống sót rồi. Diêm La Tử Nương cười lạc. Chưa chắc, mà trái lại nếu chẳng có hai thằng già đến ngăn trở lôi thôi, bọn ta đã vào băng quốc từ khuya rồi. Hoa Sĩ Kiệt chờm ở trong bụi cỏ, đến lúc ấy không sao dằn được dạ bất bình, quát mắt rít lên khẽ. Mụ mặt rỗ này ấy thật đúng là chó dại cắn càng, tại hạ phải ra sửa trị cho gã một mẻ mới được. Phong Trần Tuyết Khách vội xua tay ngăn chặn lại và nói. Đừng có nóng, lão méo miệng ấy lại xuất hiện, tất có lắm điều hệ trọng xảy ra. Nén chờ đôi phút, xem họ thế nào đã. Cái người áo vàng kia trông như là thiên nhai cuồng nhân thì phải. Phong Trần Tuyết Khách chưa dứt lời, chợt từ giữa trận trường, Quyết Ma giáo chủ Lưu Hạ Huệ bật cười lạc rồi hỏi. Nếu quả thật biết rõ đường vào băng quốc, xin dẫn đường cho chúng tôi vào. Đây là bằng chứng cụ thể nhất để chứng thật lời mình. Quái nhân méo miệng lập tức nghiêm mặt rồi trịnh trọng nói. Muốn lão phù dẫn đường điều ấy không khó, nhưng lão cố ý buồn lẫn câu nói nửa chừng. Bảo chủ quỷ bảo là người nóng tính nhất trong bọn, liền hét to lên. Lão già dứt, nhưng cái gì, nói mau đi chứ, mắc mớ chi mà nói chỉ nửa câu rồi câm họng như vậy hả? Quái nhân méo miệng không để lộ sắc mặt giận dữ, đảo mắt nhìn quanh mọi người, đoạn trịnh trọng nói nốt lời. Được rồi, lão xin nói rõ cùng chư vị là già rất vui lòng đưa mọi người vào băng quốc, nhưng tất cả phải hứa cùng già giới trừ 4 chữ. Xà Hà tiên tử giọt miệng hỏi liền. 4 chữ gì? 4 chữ ấy thật ra rất thường tục, nhưng giữ được khó, khó vô cùng. Đó là tử sắc tài khí. Quần hùng nghe xong ngớ ngẩn nhìn nhau, chẳng hiểu lão ta nói thế với dụng ý gì. Quái nhân chừng như hiểu rõ tâm trạng của mọi người, ông tặng hắn lên một tiếng rồi giải thích tiếp. Vì rằng trong băng quốc giấu cất một loại rượu quý mà trên đời không sao tìm có là tất niên bá hoa tiên lộ, mùi thơm ngây ngất cả dạ người, uống vào là say mềm quên mất lối. Ngoài loại rượu ấy ra còn có vô số mỹ nữ sắc đẹp hơn cả tiền ngà dáng thế, dục tình cuồn cuộn qua khóe mắt làn da. Kẻ non dạ ắt phải chìm mình và bỏ thay trong biển dục. Lại còn có vô số trân châu dị bảo từng đụng khắp lối như núi non, khiến người ta phải qua mắt thèm thuồng lấy mang trở về. Đặc biệt nhất là luồng khí hậu thật đặc ở trong ấy. Xà Hà tiên tử cười lạc ngắt lời. Cái đó cần chi mà lão trượng phải lắm lời. Địa danh là băng quốc, tất nhiên là khí hậu phải lạnh lẽo phi thường, trời tuyết đất băng chứ gì. Quả nhân lắc đầu cười chan chát nói: Tôn giá chỉ nói trúng được nửa phần thôi. Trong băng quốc, từ khí hậu lạnh lẽo tuyệt cùng ra, còn ẩn tàng một khí hậu thật là đặc biệt. Bất kỳ người nào hấp thụ phải, tâm thần sẽ bị bực bội nóng nảy khác thường, dễ sanh giận dữ làm càn. Cho nên giới tức được chữ khí mới là điều trọng yếu nhất. Lưu Hạ Huệ giọng lạnh lùng buông câu thăm dò nói: Vậy thì lão trượng đã vào băng quốc rồi thì phải. Quả nhân tuy biết đối phương nói xỏ mình, nhưng không hề giận dữ. Ông chỉ nghiêm trang lắc đầu: Thật tình lão phu chưa đặt chân vào lần nào, nhưng lão phu nhờ đọc qua Phò Sơn Hải Kinh, trong ấy có ghi chép rành rành như thế. Tin hay không đây là quyền của các hạ. Động Đình trại chủ khẽ liếc mắt nhìn sắc trời rồi nôn nóng thúc hỏi: Lão trượng đã biết rõ ngọn ngành, lại có lòng tốt chỉ, vậy xin dẫn lộ cho chúng tôi. Thời gian đã chẳng còn sớm gì nữa rồi. Xà Hà tiên tử cũng thêm vào hối thúc: Bổn giáo chủ đã tứ đại giai không, lão trượng cứ an tâm mà đưa lối đi. Quái nhân miệng meo quét mắt nhìn khắp quần hùng một lượt, thấy người nào người nấy đều hăm hở muốn vào băng quốc cho kỳ được. Ông bất giác thở dài than thầm: Ôi, kiếp vận đã xui thế, mạng trời khó cưỡng được rồi. Tay ông nhẹ nhẹ kéo lên cao và đẩy thẳng về phía cội tùng. Thế trưởng xem ra nhẹ nhàng như bỡn, nhưng khi bàn tay khẳng khiu vừa đưa tới, một luồng tiềm lực tựa như gió lốc ào ra. Rắc! Cục tùng như bị một sức mạnh khổng lồ kéo bật cả gốc, rời khỏi mặt đất, lao ra mấy trượng xa mới đổ ầm trở xuống. Lập tức từ lỗ trống sâu hun hút của gốc tùng vừa để lại, cuồn cuộn thoát ra một khí lạ lạnh lùng. Quần hùng hiện diện tại nơi trận trường, không một ai không cảm thấy buốt da, vội vã vận công đề khắc đối với hơi rét nọ. Một buổi khá lâu sau thì khí lạnh đã loãng dần vào không gian, cơ thể họ mới trở lại nhiệt độ của bình thường. Quả nhân méo miệng bỗng nhếch môi cười héo hắt nói: Chư vị đã có thể vào băng quốc được rồi, và những mong quý vị bình an trở lại. Tất cả mọi người vừa nghe rõ lối vào băng quốc chính là quyệt đạo nằm ẩn dưới cội tùng. Không chờ đến tiếng mời mọc thứ hai, đã rần rần xô nhau tranh vào trước. Bao nhiêu tài nghệ khinh công họ đều dốc ra ứng dụng hết vào đôi chân, chỉ sợ mình lại chậm chân hơn kẻ khác. Giữa lúc mọi người đổ xô chui vào quyệt đạo, lão quái nhân méo miệng bỗng dừng nhoáng mất, tựa như là hồn ma bóng quế vậy. Hoa sĩ Kiệt vội chui ra khỏi chỗ ẩn nấp kêu lên kinh ngạc: Cụ già miệng méo đâu mất rồi kìa? Phong Trần Túy Khách lầm còm đứng theo nhìn quanh giáo giác: Lạ thật, ta tự nãy giờ một mực theo dõi hành tung bí mật của lão, thế mà lão ta chỉ nhấc mình một cái là biến mất ngay. Kể ra lão cũng là một hạng gớm đó. Theo sự phán đoán của ta thì giữa lão và băng quốc có lắm sự quan hệ. Hà Chí Bình lơm lơm mắt nhìn về quyệt đạo rồi trỏ tay nói: Họ đã vào hết rồi đi kìa, chúng ta vào theo chứ. Phong Trần Túy Khách lừ mắt cản ngăn: Hai người không nghe theo lời lão miệng méo nói lúc nãy hay sao? Muốn vào cần phải giải trừ trước bốn giới mới được. Lão phu bắt đầu giờ phút này chẳng uống thêm một giọt rượu nào nữa. Hoa sĩ Kiệt mỉm cười cảm kích nói: Hay là lão tiền bối ở lại đừng đi, hà tất vì tiểu bối mà nhịn rượu, từ bỏ một sở thích duy nhất của mình như vậy. Phong Trần Túy Khách lừ mắt phản đối: Làm sao ở lại được chứ, lão phù đã hứa thành toàn cho chú mày tới nơi tới chốn, thì dù nhịn rượu một đôi tuần cũng chẳng sao. Giả lại lão phù đã từng tuổi này, được dịp vào băng quốc cũng nên mạo hiểm một chuyến để mở rộng tầm mắt. Hoa sĩ Kiệt xây đôi nhãn quan về phía quyệt đạo, giọng tiếc rẻ nói: Chúng ta vào băng quốc chậm chân hơn họ, e rằng bảo vật cũng chẳng còn đến tay. Phong Trần Túy Khách cười nhẹ lắc đầu: Đừng lo, chúng ta dù chậm hơn vài tiếng cũng vẫn còn. Hà Chí Bình vội lên tiếng hỏi, tại sao vẫn còn? Vì trong băng quốc nơi nơi đều hung hiểm, bước bước nguy nan, để cho bọn họ vào trước khai đường, ta cứ ưng dung ở phía sau tùy cơ ứng biến. Có phải là hơn không? Giả lại vật báo đâu phải là lấy được ngay. Hoa Sĩ Kiệt vẫn chưa hết băn khoăn nói, tại hạ chỉ ngại là băng quốc chẳng mấy chi hiểm hóc, mà Xà Hà tiên tử thủ đoạn thì rất là tàn khốc. Nhưng võ lòng cao thủ đáng thương kia sợ khó thoát khỏi độc thủ của mụ ta. Theo ý của tại hạ là chúng ta vào sớm là hơn. Chàng ngừng lời lại một chút để đắn đo chuyện mình sắp nói tiếp. Giả lại chiếc chìa khóa ngọc mở cửa băng khố hiện nay trên tay của Quyết Ma giáo chủ Lưu Hạ Huệ, thì giả sử như lão lọt được khỏi những kỳ trận đi, đường ngầm dọ đường đi thẳng đến băng khố tìm thấy quyển bí kíp võ công tuyệt thế kim cổ kia, thì thật là một mối họa cho võ lâm giang hồ sau này. Bất thần sau lưng của họ vọng lên một chuỗi cười quái dị, như tán thưởng lại nữa như là mỉa mai câu nói của chàng. Tất cả ba người đều giật mình xoay lại hướng phát xuất âm thanh. Phía sau lưng của họ chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một nhân vật áo vàng bịt mặt mà họ từng đã thấy qua lúc nãy, khi còn đông đủ cao thủ quần hào. Được dịp đứng gần kẻ ấy, Hoa Sĩ Kiệt qua phút giây sửng sốt, lập tức nhận ra ngay là Thiên Nhai Cuồng Nhân. Chàng vội tiến tới vòng tay thi lễ. Lâu nay không gặp tiền bối vẫn mạnh đấy chứ. Thiên Nhai Cuồng Nhân ha hả cười nói. Chú bé lúc này cũng mồm mép ra phết ha. Con người biến đổi thật là mau. Nhớ lại lúc nào trên đỉnh Nga Mi, Mi còn là một thằng nhóc con khờ khệt, giờ đây đã học được thôi đẩy đưa, mồm miệng ngọt xớt rồi. Hoa Sĩ Kiệt bị chế cho một hơi nóng rang cả da mặt, muốn mở miệng nói chẳng biết nói như thế nào. Thiên Nhai Cuồng Nhân hớm hỉnh nhìn chàng rồi tiếp lời. Hiện giờ hai cánh hắc bạch cao thủ của võ lâm đều tục lập chốn này, mục đích duy nhất là bí kíp kỳ bảo ẩn tàng trong băng quốc. Nếu quả thật trong ấy có những vật ấy, họ dễ đâu xuôi tay để cho một kẻ nào nhặt được và trở ra, khó tránh khỏi một trận tương tàn khủng khiếp. Đợi cho họ tha hồ giành giật giao tranh, kẻ chết kẻ ngất ngư, đến lúc đó thì hãy xuất hiện mà mặc tình lượm thâu báo vợ. Phong Trần Túy Khách vỗ đùi nghe khe khẽ rồi nói. Không ngờ lão điên nhà ngươi lại thâm đến như vậy đó. Thiên Nhai Cuồng Nhân cũng ngửa cổ cười xòa. Lão phù đến đây không vì bảo vật hay bí kiếp, mà chỉ vì tính tò mò muốn một kích cục náo nhiệt này thôi. Hoa Sĩ Kiệt dùng nghiêm sắc mặt nói. Lão tiền bối đã hiểu rõ sự tình như thế, sao chẳng ra tay cứu họ làm nhân? Thiên Nhai Cuồng Nhân đưa tay hối hả. Làm sao cứu nổi bây giờ? Lợi lộc đã làm cho chúng nó hồn mê trí não, dục cân đã lậm rồi. Khổ thai, khổ thai. Nhẹ buông tiếng thở dài, ông trầm ngâm rồi thốt tiếp. Đó là kiếp giận của võ lâm phải có. Qua trận cuồng sát hải hùng này, võ lâm mới tạo được một nét thanh bình an lạc thở nào. Hoa Sĩ Kiệt ngộ giác rất cao, nghe qua liền hiểu ngay ẩn ý. Phải chăng tiền bối đặc biệt trở lại đây để chỉ điểm mê đồ cho giảng bối? Phong Trần Túy Khách hơi sẵn giọng xen lời. Đừng thèm nghe lời cái lão mắt dịch ấy, chúng ta giờ phút này có thể vào được rồi. Hoa Sĩ Kiệt gật đầu tán đồng nói. Tiền bối nói chí phải, chỉ cần vào băng quốc, chúng ta y theo lời khuyên của cụ già méo miệng, giới trừ bốn chữ tửu sắc tài khí, tất không có điều chi đáng ngại. Thiên Nhai Cuồng Nhân nhìn xoáy vào Phong Trần Túy Khách rồi bật cười. Trong thiên hạ trừ lão điên Lý Mộ Bạch này ra, có mấy ai khỏi lâm vào một trong bốn nghiệp tửu sắc tài khí đâu chứ? Như lão quỷ Sài Mi, miệng nói rằng là giới tửu nhưng chất đựng ở trong bầu lại tiếc rẻ không nở buồn. Phong Trần Túy Khách trợn mắt hầm hầm nói. Lão điên mi cho rằng vật chứa ở trong bầu ta chẳng đành buông có phải không? lão phù đập bể cái bầu này trước mặt mi xem chơi nè. Miệng thốt tay đã tháo nhanh hai bầu rượu ở trên lưng, dương thẳng cánh quật mạnh xuống tảng đá cạnh bên chân. Chỉ nghe bóp một tiếng, hai bầu rượu lập tức vỡ tan tành, muôn mảnh chất rượu nồng chảy linh láng khắp nơi, mùi rượu ngon xông lên phân phức mũi của mọi người. Phong Trần Tuyết Khách nghe phải mùi rượu, thật ra thèm đến nhỏ dãi, nhưng cố gắng thản nhiên khoanh tay đứng nhìn dòng rượu chảy ra, tiếc như là đứt từng khúc ruột vậy. Hoa Sĩ Kiệt định giơ tay ra cản ngăn nhưng không sao kịp nữa. Chàng lắc đầu tiếc rẻ nói: "Sao lão tiền bối lại làm như thế chứ?" Thiên Nhai Cuồng Nhân trái lại so tay cười ha. "Lão sai à, chúng mình giao hảo nhau dư 20 năm trời rồi. Đây là lần thứ nhất lão mục kích người tỏ ra cương quyết chừa rượu. Nhưng mà đến lúc sâu rượu nó bò trên cái lỗ trôn, chớ rủa lão điên này, suối ác nghe chưa?" Phong Trần Tuyết Khách nổi cáo mắng càng: "Suối ác cái lão nội mì." Miệng thốt chân đà nhấc bước đi trước, Hoa Sĩ Kiệt trước đi theo chân, còn ngoảnh lại hỏi Dơi Cùng Nhân: "Lão tiền bối cùng đi với chúng tôi chứ?" Thiên Nhai Cùng Nhân không vội đáp, chậm rãi ngồi phịch trên phiến đá, giọng nửa thật nửa đùa: "Ta vẫn giữ lập trường ngồi đây dưỡng khỏe thần trí để giúp họ lượm thay." Hoa Sĩ Kiệt không biết nói sao lai chuyển được đối phương. Thốt xong lời, gã từ giả liền kéo tay Chí Bình theo chân của Phong Trần Tuyết Khách chui nhanh vào quyệt đạo. Phật mới chui vào vòng quanh, chàng thấy tối ôm như mực, xòe tay chẳng thấy ngón. Song ba người nhờ có luyện được nhãn quan nhìn rõ được trong bóng tối, nên sau khi nhắm mắt vận tụ nhãn lực đã nhìn rõ được cảnh vật mọi nơi. Một hơi lạnh thật dị thường từ trong sâu thẳm thổi ra khiến cho ba người nghe buốt tê cả thân người. Hà Chí Bình vì công lực kém hơn, y rên lên hừ hừ: "Lạnh quá đi." Phong Trần Tuyết Khách cười khẽ: "Đã vào băng quốc tất nhiên là phải lạnh phi thường rồi. Đất tuyết trời băng mới có danh từ băng quốc chứ. Nếu chú bé không chịu đựng nổi thì mau lui ra đi." Hà Chí Bình hơi bất mãn nói: "Tiền bối quá khinh thường tại hạ rồi. Ngón mai hoa trảo từ lâu chưa có dịp thi thố thỏa tay. Vạn bối quyết dùng nó để mà lưu danh một thở tại băng quốc này." Hoa Sĩ Kiệt cất tiếng khuyên ngăn: "Nơi đây chốn chốn hầm hố hiểm hung, hiền đệ không nên khinh suất hành động, phải nhớ kỹ lời dặn của cụ già miệng méo đó." Hà Chí Bình ngoan ngoãn gật đầu: "Kiệt huynh chớ lo, tiểu đệ cứ nép sau lưng của huynh, tùy cơ mà hành động, chắc không đến nỗi nào đâu." Ba người vừa thốt vừa mò mẫm tiến vào sâu được hơn 50 trượng. Bỗng nhiên trước mắt của họ bừng lên ánh sáng, cảnh vật thay đổi khác lạ, khiến họ phải ngẩn ngơ sững bước. Cuối đường hầm tối om bỗng mở phình ra rộng rãi dơi ánh sáng đủ đầy. Từ chỗ của họ đứng cách xa độ trăm bước, dường như có một vật khí sắc trắng trong suốt tựa như pha lê, đứng sừng sững giữa đường hầm như ngăn lối vào. Từng cơn lạnh buốt xói qua thịt da, từ vật trong suốt ấy toát ra tỏa lan khắp đường hầm. Sức lạnh gấp 10 lần hơn lúc nãy, Hoa Sĩ Kiệt lạnh đến độ không thể nào chịu đựng, phải dận công đối kháng với cơn rét dị thường, mắt không rời chăm chú nhìn vào vật lạ nọ. Ô kìa, vật ấy bắt đầu động đậy, thoạt đầu chàng tưởng là một vật chết, nhưng giờ đây với đôi mắt mở to như lục lạc, chiếc miệng há ra như một chậu máu tươi, nanh vuốt chần dần, mình dài hơn cả trượng, đang mút ngoắt xê dịch như loài rắn kia. Đã chứng tỏ cho chàng biết đây là một động vật sống và rất hung tàn. Phong Trần Tuyết Khách lúc ấy kinh ngạc kêu lên: "Trời, bằng lông!" Hoa Sĩ Kiệt vội hỏi: "Bằng lông là cái gì vậy tiền bối?" Phong Trần Tuyết Khách mắt vẫn lơm lơm trong chừng vật nọ, miệng đáp: "Trong Sơn Hải Kinh mà lão phu đọc qua có một đoạn ghi rằng, bằng lông thường ẩn dưới đất tuyết trời băng, hình dạng như rồng, có linh tính, sức mạnh dị thường, rất là sợ lửa." Lời vừa dứt, con quái vật nọ bỗng khẽ lắc lư chiếc đầu khổng lồ, xoay đôi mắt ngời ngời ánh sáng về phía ba người. Trong hồng ánh sáng lờ mờ, hai ánh mắt ấy trông như hai cái luồng điện lạnh sáng rực. Hà Chí Bình nghe ấn ấn da lưng, y rú lên khe khẽ. Đúng thế, con quái vật quả có tánh linh, nó đã đánh hơi ra chúng ta rồi kìa. Phong Trần Tí Khắc vội khoát tay khẽ. Loại quái thú này sức mạnh dị thường, chúng ta mau núp đi, đừng ghẹo nó nổi giận mà nguy. Con Bằng Lòng chợt gầm khẽ lên một tiếng, tựa như tiếng sét rền rền ở xa xa. Từ chiếc miệng đỏ dường như chậu máu ấy, cuồn cuộn phun ra một luồng xương trắng. Đồi vuốt nơi hai bàn chân trước nhẹ cào lên mặt đất, thân hình khổng lồ của con vật đã bổ nhanh về hướng ba người như một tòa núi ập tới. Ba người không khỏi cùng biến sắc, hấp tấp hối bộ tháo lui. Bằng vào thuật kinh công của họ, cái giọt bước vừa rồi ít nhất là cũng hơn 10 trượng xa. Con quái vật dồ hụt con mồi tức tối gầm lên một tiếng, âm thanh chuyển rung lòng động. Xôi dội vào tai của ba người, vang lên những tiếng o o chẳng dứt. Miệng con quái vật lại phun bắn ra một luồng hơi trắng, thân hình ngút ngoắt dựng cao lên. Phong Trần Tuyết Khách chắc lưỡi than thở. Tiếc thật, lão phù khi không lại đập bể đi hồ rượu, bằng không dùng tử vũ thần công để đối phó nó, chẳng còn sợ chi mà phải núp ló thế này. Hòa Sĩ Kiệt nhíu mày tư lự nói. Con vật này thân hình to lớn, cử động chẳng mấy nhanh nhẹn, dùng chưởng phong quật thử nó xem sao. Miệng thốt, song chưởng đã dẫn đầy công lực, xây mình tiến lên, lẹ như chớp quật dèo dèo luôn ba chưởng vào mình của Băng Long. Tìm lực ngọn sau đưa ngọn trước sầm sập như từng tòa núi gió đập mạnh trên lưng con quái vật. Bình bình, thanh âm tựa sóng nổ, sét rền, động lay đường hầm. Hòa Sĩ Kiệt chóng mắt đón chờ kết quả. Nhưng con vật chỉ lắc lư thân hình dài lượt, chẳng một chút thương tích chi. Một vùng châu dây quanh con vật hơn một trượng, bị chưởng phong đào sâu mấy tấc, miệng băng bay loạn khắp nơi. Con vật càng thêm giận dữ, nhe nanh dần dút nhào tới chụp bừa, kẹp theo một tiếng gầm nghe muốn thủng màng tai. Ba người trước khí thế dữ dằn ấy vội vã phóng tốt ra xa. Hòa Sĩ Kiệt vô cùng kinh hãi vì rằng ba chưởng vừa rồi chàng đã dốc ra cả 10 thành chân lực, thế mà con vật vẫn y nguyên vô sự, đủ thấy thân con vật cứng rắn như kim cương, không sợ đao kiếm. Phong Trần Túy Khách dậm chân trách chẳng ngớt miệng. Chỉ tại cái lão điên nói ba láp khiến cho lão phù nổi dần đập bể đi hồ rượu ngon, biết lấy gì mà áp dụng tử vũ thần công. Ơi, khổ, khổ thật mà. Hòa Sĩ Kiệt nhìn lại quái vật, thấy nó cuộn tròn im lìm. Chàng an lòng đảo mắt nhìn quanh địa cuộc, mong tìm ra một phương cách chi để trừ khử Băng Long. Chợt nhìn thấy miếng băng văng lổn ngổn đó đây, đầu óc của chàng bỗng lóe lên một mưu định, vội quay sang Phong Trần Túy Khách. Lúc nãy lão tiền bối bảo là Băng Long kỵ lửa, có phải không? Phong Trần Túy Khách gật đầu. Phải, nhưng giữa đường hầm tuyết giá đóng băng như thế này, tìm đâu ra lửa hả? Tiền bối có thể đổ rượu vào miệng, thúc động nội lực ở trong người tạo thành nhân quả, biến chất rượu ra tử vũ thần công. Giờ đây thử dùng tạm miếng băng này thay rượu có được không? Phong Trần Túy Khách trầm ngâm giây lát cười khì. Ừ ha, để thử băng xem có hiệu nghiệm không. Theo sự ghi chép trong Sơn Hải Kinh thì Băng Long toàn thân che đậy trong lớp vảy băng, đào kiếm chẳng chạm vào được, chỉ có nơi yết hầu của nó là có thể dùng lửa trị nó. Lão phù thử dùng mảnh băng để làm vật tử vũ thần công trị nó thử xem. Thuận tay quơ lấy một nhúm băng, Phong Trần Túy Khách bỏ tót vào trong miệng nhai lên rào rào. Quái vật quả là thông linh, qua lại hai lần chụp thẳng không trúng đối phương, xem chừng nó đã hơi gồm, khoanh tròn một nơi rồi thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm như giỏ dẫm. Vận dụng chân khí một lúc, Phong Trần Túy Khách mới mở mắt ra lệnh. Hòa Sĩ Kiệt, người đến dụ quái vật đến gần đây đi. Hòa Sĩ Kiệt ứng tiếng vâng lời, xây mình tới cận quái vật và công ra hai chưởng. Lại hai tiếng bình bình chát chúa, con vật gầm lên một tiếng, tóc dội lòng hang, nó ngóc cổ phóng dèo vào địch thủ. Phong Trần Túy Khách lập tức quát to một tiếng, hé miệng phun ra một luồng sáng đã xẹt thẳng vào yết hầu của quái long. Tuy con vật đang thấy rướng mình phóng tới, nhưng vừa nhắc thấy hơi lửa tỏa ra, vội đã rụt đầu dặn mình đào tẩu. Nhưng vật thì dù sao cũng không khôn bằng trí của con người. Phong Trần Túy Khách chỉ đợi có thế thôi. Chiếc miệng của nó vừa mới hả rộng thêm, luồng hồng quang từ cửa miệng đã giọt ra thêm mãnh liệt. Một tiếng bốc lạ lùng như chiếc bóng cao su bị nổ. Luồng hồng quang liền tắt phục, con vật cũng đồng thời rụt lại, đập đuôi phóng chạy như điên. Nhưng chỉ rời xa chỗ cũ được có 30 trượng hơn là đã ngay đơ thân mình nằm bẹp trên mặt đất. Hoàng Sĩ Kiệt xoa tay reo lên. Tử vũ thần công của lão tiền bối quả danh bất hư truyền, giảng bối vô cùng khâm phục. Phong Trần Túy Khách cười ha hả. Bé con, mày đừng có thổi phồng ta lắm chứ. Lời đồn mật của băng long ăn vào có thể chống chọi cùng sắc lạnh, chúng ta thử nếm xem. Miệng nói là tai làm, lão rảo bước tiến lên, dùng kiếm đâm lúc vào yết hầu của quái vật, rạch dài một đường xuống tận bụng rồi lôi lấy ra một quả mật, chia đều cho ba người. Phong Trần Túy Khách vừa nhai nhóm nhép vừa cất tiếng. Xem ra còn lắm hiểu nguy chờ đợi chúng ta, chẳng biết nhóm người đi trước đã lọt sang hướng nào mà không thấy. Hoa Sĩ Kiệt nôn nóng dục dã, chúng ta đi thôi. Cả ba liền trổ thuật khinh công, nhảy qua sát của băng long tiến sâu vào bên trong. Ba người kẻ trước người sau thoăn thoắt quanh co giữa hầm sâu, không biết bao nhiêu lượt múc đoạn đường hầm. Hoa Sĩ Kiệt ước lượng lộ trình mà chàng đã lướt qua tối thiểu cũng hơn 5-6 dặm. Cuối đường hầm là một bửng đá to trọng lượng có 5 tấn. Chắn mất lối đi, bên trên phiến đá lồ lộ 4 chữ to màu đỏ như máu. Bước qua là chết. Hoa Sĩ Kiệt nhíu mày quay sang hỏi Túy Khách. Lão tiền bối, có ý nghĩ chi về 4 chữ trên phiến đá ấy không? Phong Trần Túy Khách bị hỏi bất ngờ, không khỏi đăm chiêu một lúc. Chết sống có số, mong sống cũng chẳng được, mà muốn chết cũng chẳng chết. Cứ vượt qua cẩn thận với sức của mình, rồi tùy ở số trời đi. Hoa Sĩ Kiệt lân lân hào khí nói. Lão tiền bối nói chí phải, chết sống hữu mạng. Tại hạ không tin là sau phiến đá kia có giống ma quái gì ăn thịt người. Hà Chí Bình không dằn được kinh ngạc nói. Lạ thật, những người vào trước khi nãy, nếu như họ vượt qua được chỗ quái vật canh gác, thì hiện giờ họ ở đâu, chẳng thấy vậy. Hoa Sĩ Kiệt sực nhớ ra nhìn quanh ngơ ngác nói. Ừ nhỉ, bọn họ đâu cả rồi, không lẽ đều chôn mình ở trong miệng băng long? Phong Trần Túy Khách lắc đầu. Không khi nào, nếu họ bỏ mình dưới nanh vuốt của quái vật, tất phải để lại dấu vết, đằng này không một dấu tích chi. Theo ta nghĩ, họ có thể đi vào bằng một đường hầm khác. Hà Chí Bình nghiêm trang hớt lời nói. Giảng bối đề cập đến điều ấy là có ý, tại sao chúng ta không tìm nẻo khác mà đi? Hà tất cứ đâm đầu vào tử lộ mà tiến bước vậy? Hoa Sĩ Kiệt cười nhẹ. Ý kiến của hiền đệ tuy đúng, nhưng chuyện ở trên đời này khó mà liệu luận được đúng với mình lắm. Biết đâu trong nẻo chết lại chẳng tìm ra lẽ sống, và biết đâu trong cái mà tưởng là sinh lộ lại chính là con đường đưa về cõi chết. Phong Trần Túy Khách cười ha hả, đập nhẹ tay lên vai của chàng và nói. Nhóc con quá là một tài khí khái càng cường. Hay lắm, lão phu tán đồng cả hai tay, quyết theo người xông vào tử lộ. Hoa Sĩ Kiệt khiêm nhường vòng tay nói. Lão tiền bối đã quá thương mà nói như thế. Thật ra giảng bối chưa xứng với lòng ưu ái của lão tiền bối trong muôn mộ. Miệng thốt người đã xây lên cận phiến đá. Bùng chân đá thử một cước. Tuy rằng thử, nhưng lực đạo của ngọn cước không dưới 1.000 cân nặng, khiến cho phiến đá dù to cũng khe khẽ lung lay. Và trong cái tích tắc lung lay ấy, tai của mọi người văng vẳng nghe âm vang ù ù dội động. Hoa Sĩ Kiệt mắt tai cực linh, thanh âm ù ù tuy rất mơ hồ, nhưng lắng tai nghe một lúc, chàng đã phân biệt ra ngay tiếng chi, chàng dội thốt. Phía sau phiến đá dường như là một hồ nước, phiến đá này dường như là cửa đập để ngăn chặn thế nước khỏi tràn. Phong Trần Túy Khách hơi rúng động. Thủy quả vô tình hay là ta đổi lối khác vậy? Hoa Sĩ Kiệt lắc đầu rắn rỏi nói. tiền bối há chẳng nói trong cõi chết tìm ra nẻo sống đấy chăng? Nơi giữa băng quốc, người bày trò quyền hư như thế này, tất không ngoài ý dụ cho mọi người cùng gom vào một chỗ mà kẻ bí mật ấy đã dự toàn hẳn hoi. Chúng ta không nên trúng kế đổi thực hay hư của họ. Dứt lời chẳng để cho ai có thì giờ đàm luận lôi thôi, chàng bất thần dẫn đầy công lực vào sông chữ tống mạnh vào phiến đá. Qua sức đẩy mạnh ấy, từ sau phiến đá, âm thanh ù ù róc rách vang lên càng rõ hơn. Hoa sĩ Kiệt quay đầu báo với mọi người: "Chư vị chuẩn bị lội nước nha, dường như là luồng nước sắp tuôn xuống rồi đó." Tiếng róc rách đã đổi thành tiếng ào ào, càng lúc càng thêm nhạt. Phiến đá nặng hơn mấy ngàn cân, bị luồng chưởng kinh hồn của Hoa sĩ Kiệt đã xê dời vị trí và từ từ hạ thấp xuống. Ào! Cùng với âm thanh vừa vang lên, một luồng nước đen xì theo kẻ hở của phiến đá tràn bắn về phía họ. Nước tuôn như thác lũ, như sóng tràn, tiếng ầm dấy dội khắp cả lòng hang, như tiếng gầm thét của bể khơi điên cuồng trở dậy. Trong khoảnh khắc, khắp lòng hang đã trở thành một bể nước mênh mông xoáy nước cuồn cuộn. Hoa sĩ Kiệt cùng mọi người bị cuốn giữa dòng nước xoáy réo vang. Cả ba đều đành thủy tính, nhưng thấy nước cuốn đi quá mạnh, lại thêm đường chật chội, nên nhất thời họ như bị chìm sâu giữa làn nước mênh mông. Hoa sĩ Kiệt vội vận thử chân khí ló đầu lên khỏi mặt nước, đảo mắt nhìn quanh. Màu nước đen lạ, đường hầm bị chìm mất trong luồng nước đen ngòm đó. Phong Trần Túy Khách và Hà Chí Bình chẳng biết bị nước cuốn trôi về đâu. Chàng vô cùng hãi hùng, xoáy nhanh nhãn quan khắp nơi tìm tòi nhưng vẫn tuyệt vô âm tích. Phiến đá to chặn ngang đường hầm khi nãy đã bị thế nước cuốn lệch đi vị trí, nằm nghiêng nghiêng nơi giữa đường hầm. Thế nước đen ngòm vẫn cuồn cuộn từ bên trong tuôn ra như thác lũ. Mặt nước do đó mà cứ lên mãi. Trước tình trạng này kéo dài, chỉ độ vài giờ sau, Hoa sĩ Kiệt tất sẽ chết ngộp, khó mong tìm được sinh lộ để mà thoát thân. Trong cơn tuyệt vọng ấy, chàng sực nhớ đến lời tiên tri của Thiết Tâm Đạo Nhân khi đoán vận hạn của chàng. Cuồn cuộn nước đen, lông xanh cây thần. Chàng thầm nhủ lấy lòng: hôm nay quả nhiên là cuồn cuộn nước đen đã gặp, còn bốn chữ lông xanh cây thần là có ý nghĩa gì? Giữa lúc chàng mông lung nghĩ ngợi để quên đi cái chết đang cận kề, chợt nhìn thấy giữa làng hắc thủy lồng lộng nhấp nhô một điểm sáng xanh xanh. Hoa sĩ Kiệt lòng liền rúng động, vội vận đề chân khí cho cơ thể nổi phình trên mặt nước. Chàng nhồi mình lao thẳng về phía ấy. Chợt loáng mắt thì chàng đã tiến đến gần điểm sáng nọ. Chàng cẩn thận quan sát thêm một lúc và ra tay vớt lấy. Ồ, té ra chỉ là một cọng lông xanh. Và một sự thể lạ lùng xảy ra khiến cho chàng phải sửng sốt đến lặng cả người. Khi tay của chàng vừa nắm lấy cọng lông màu xanh nọ, thân hình chàng dục như được một sức hút nhiễm màu, nâng bổng cả người lên khỏi mặt nước. Sự kinh ngạc lẫn vui mừng của chàng lúc ấy thật không sao tả nên lời. Cúi mặt quan sát kỹ cọng lông chim màu xanh ở trên tay, ánh sáng từ những sợi lông con tía ra, óng ánh như ngọc xanh, trông đến lóe mắt. Chàng bàng hoàng ngộ thức ra hai chữ lông xanh, quả đúng là cọng lông chim mà chàng cầm ở trên tay, nhưng còn cây thần là thế nào? Ngay khi ấy, từ bên thượng lưu, một vật đen đen theo dòng nước cuốn phăng phăng trôi xuống. Hoa sĩ Kiệt linh ý phát động, dội nhòi người nhảy lên vật đen nọ nhìn xem. Khúc vật đen hù nọ đã chở thêm trọng lượng thân hình của Hoa sĩ Kiệt bên trên, nhưng không chìm sâu xuống mặt nước mà vẫn nổi phình và tiếp tục trôi tuột vào ngọn nước xiết. Hoa sĩ Kiệt cảm thấy như đang đứng trên một chiếc thuyền rất vững vàng lướt qua dòng sông sâu. Chàng lạ lùng cúi xuống nhìn xem vật đen mà chàng đứng lên trên kia là một khúc cây đen thùi. Đến lúc ấy chàng mới hoàn toàn nhận thức ý nghĩa của tám chữ tiên tri: cuồn cuộn nước đen, lông xanh cây thần, mà Thiết Tâm Đạo Nhân đã đoán trước cho chàng. Chân của chàng vẫn đạp trên thân cây, nương theo luồng nước trôi nhanh xuống phía dưới. Tốc độ của sức nước vô cùng khủng khiếp, dù trong lòng hang kín đáo mà tai của chàng vẫn nghe tiếng gió ào ào tốc ngược ra sau. nước vẫn chảy, cây vẫn trôi. Giữa lúc ấy chàng chỉ còn biết mặc tình cho số mệnh đẩy đưa, bao nhiêu tài nghệ ở trên người cũng đành dẹp sang một xó. Sắc trời đã quá canh tư, từ tiếng sóng nước ầm ầm réo dậy bốn bề tĩnh mịch quang sơn. Hoa sĩ Kiệt qua trận dùng dãy để chống khỏi với luồng nước lũ vừa rồi, Trần Nguyên đã hao hụt khá nhiều, tinh thần không khỏi có phần uể oải. Chàng liền thừa dụng thời gian rảnh rỗi ở trên khúc cây khô nhắm mắt điều khí dưỡng thần để khôi phục lại tiềm lực chân nguyên. Cẩn thận bỏ chiếc lông xanh vào túi, chàng bắt đầu nhắm mắt vận công. Dần dần chàng bước sang cảnh giới quên ta quên vật. Chẳng biết là thời gian qua bao lâu, Hoa sĩ Kiệt bị phải một âm thanh lạ thường khiến cho chàng sực tỉnh hẳn. Chàng tròn mắt nhìn ra, không khỏi sửng sốt kinh mang. Trước mắt của chàng độ ba trượng giữa bóng đêm tối ôm ôm sừng sững một tên mọi đen khổng lồ. Thân hình của gã này trần trụi không một mảnh vải che thân, khắp người sần sù lông lá, đầu to đôi mắt thó ló, ngời ngời như hai hòn lục lạc. Chiếc mũi rộng toát, miệng xếch như chiếc bị to, để lộ hai hàm răng trắng nhởn như nanh thú. Màu da đen lộn của gã càng phản chiếu với màu răng trông càng trắng đến phát khiếp. Thứ nhất là đôi bàn tay của gã, 10 chiếc móng dài nhọn ra hơn 3 thất, quấn lại như là vuốt chim ưng. Miệng không ngớt phát ra những tiếng gừ gừ như giả thú trước con mồi. Đôi mắt bắn ra hai luồng hung quang trắng nhởn. Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần 40 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp tập 41 trong chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.